Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 596, chương 598, chạy trốn cự thạch. Hoàn mỹ thế giới, mặt đất bao la, đám núi vờn quanh một chỗ tiểu sơn thôn bên trong. Tô Dương chậm rãi mở mắt ra, một cỗ ký ức tràn vào Tô Dương não hải, trong trí nhớ chủ nhân của cái thân thể này. Tên là Thạch Vân Phong, cũng là cái này tên là Thạch Thôn Tiểu Sơn Thôn Tộc Trường. Tô Dương chậm rãi ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ im lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bóng đêm càng tối, nhưng là tối nay bóng đêm nhưng lại có khác biệt. Cái kia thiên không bóng đêm đen như mực vô cùng, không có bất luận cái gì tinh nguyệt quang mang, nhìn qua toàn bộ bầu trời tựa như mở ra miệng lớn. Chuẩn bị thôn phệ hết vùng trời này mang đại địa. Tô Dương thở ra một hơi thật dài, cảm thụ được tràn ngập ám thương thân thể. Thân thể này thật đúng là chênh lệch a, còn phải muốn sửa chữa phục hồi một cái, không phải vậy về sau làm sao mang đứa bé. Mặc dù cái thế giới này khí vận chi tử còn chưa có xuất hiện, nhưng là cũng nên sớm làm tốt chuẩn bị. Tô Dương đẩy cửa phòng ra, đi ra cũ nát thạch ốc, toàn bộ thạch thôn đã một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có nơi xa ngẫu nhiên truyền đến chim thú âm thanh. Tô Dương cất bước chậm rãi đi hướng cửa thôn, nơi đó có một tảng đá lớn, là thạch thôn tế linh hưởng thụ thôn dân tế tự cung phụng, tương ứng cũng muốn bảo hộ thạch thôn an nguy. Tô Dương đem nhanh chóng hồi phục thể nội ám thương hy vọng, ký thác đến khối này cự thạch trên thân. Đây là một khối có linh tính cự thạch, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, đã nhanh muốn có thể hóa hình. Theo Tô Dương đến gần, cự thạch cảm thấy bất an, vậy mà run lẩy bẩy bắt đầu. Tô Dương nhìn xem run lẩy bẩy cự thạch, cảm thấy rất là buồn cười. Ngươi run cái gì? Thạch thôn tế tự ngươi nhiều năm, hôm nay đến ngươi là thạch thôn nỗ lực thời điểm. Cự thạch run càng thêm lợi hại, đột nhiên một cái theo mặt đất nhảy lên, đảo quanh lăn bắt đầu, muốn lăn xa xa, triệt để rời đi thạch thôn, hơn rời đi để nó cảm giác được vô cùng kinh khủng. Tô Dương, Tô Dương hai bước bước ra, liền đuổi kịp cự thạch, đưa tay vỗ đem nhấp nhô cự thạch, gắt gao đặt tại trên mặt đất. Cự thạch liều mạng lay động, muốn tránh thoát Tô Dương tay. Tốt, tiếp tục hoàn thành chạy trốn đại nghiệp, ngoan ngoãn không nên động, ta còn có thể cho ngươi lưu một tia sinh cơ, bằng không ngươi cũng chỉ có thể trở thành bột đá. Cự thạch giờ phút này rất muốn khóc, đáng tiếc không có con mắt, không có cách nào khóc lên, chỉ có thể nhường nước mắt ở trong lòng chảy xuôi. Thân là một khối có hướng đạo chi tâm tảng đá, ta tu luyện tới một bước này thế nhưng là không dễ dàng a. Ngươi sao có thể nghĩ đến tạo vận mệnh của ta đâu? Lòng tràn đầy bi phẫn, cự thạch giãy giụa mãnh liệt hơn, liều mạng đung đưa trái phải, phát ra bành bịch tiếng vang. Tô Dương khẽ lắc đầu, trên tay vừa dùng lực, theo thủ trưởng tới tay trên cánh tay, hiện ra một đạo đạo quang, hiện ra cốt văn. Theo cốt văn xuất hiện, Tô Dương trên tay lực lượng bạo tăng, một chưởng đè xuống đem một nửa cự thạch ép tiến vào trong đất. Không có lực lượng phản kháng, cự thạch phát ra một tiếng gào thét. Tại trong đất không có động tĩnh, cái này đúng nha, ngoan ngoãn phối hợp ta, sẽ không đả thương ngươi căn bản, yên tâm. Tô Dương nói khoanh chân ngồi lên cự thạch, dựa theo Thạch Vân Phong đã từng tu luyện công pháp tiến hành tu hành. Cự thạch góp nhặt ngàn năm linh khí, bị Tô Dương một tia hút vào thể nội, bi thương không hiểu cự thạch, chỉ có thể không phải phát ra hai tiếng ai oán thanh âm. Bầu trời càng ngày càng đen, cuồng phong từ đằng xa gào thét mà đến, chu vi chim thú cũng bị mất âm thanh. Tựa hồ có đại sự sắp phát sinh, cự thạch bất an lay động, tựa hồ cảm giác được cái gì, ngồi xếp bằng trên đá lớn, Tô Dương mở mắt ra, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời đen nhánh không có trăng hiện ra, không có tinh tinh, chỉ có vô biên hắc sắc. Bỗng nhiên theo kia hắc sắc bên trong, dần hiện ra một đạo điện quang, tráng kiện điện quang như giao long, tại giữa bầu trời đêm đen kịt bay múa, theo điện quang hiển hiện, ầm ầm lôi minh, dần dần từ đằng xa truyền đến, tia chớp này, cái này âm thanh lôi minh, tựa như là thịnh hội khúc nhạc dạo, ngay sau đó vô số điện quang thoáng hiện, ầm ầm lôi minh như trống trận vang lên. Toàn bộ bầu trời đen nhánh lập tức náo nhiệt lên, giống như là mở ra thiểm điện thịnh hội. Cự thạch càng phát bất an, thậm chí không để ý ngồi ở trên người Tô Dương, trực tiếp nhảy nhót lên, giật giật hướng nơi xa chạy đi, tựa như là hốt hoảng mà chạy chó nhà có tang. Tô Dương một mực tại ngửa đầu nhìn về phía đột nhiên xuất hiện vô biên thiểm điện bầu trời đêm. Ở đâu vô biên thiểm điện bên trong, Tô Dương thấy được không nên xuất hiện trên không trung đồ vật. Kia là một quả cây liễu, một quả to lớn vô cùng cây liễu. Kia cây liễu huy động 3000 cành liễu, tại đánh lấy đầy trời thiểm điện. Từng đạo thiểm điện bị cây liễu đánh nát, nhưng là có càng nhiều thiểm điện từ không trung thoáng hiện. Tựa hồ không xóa bỏ cái này gốc cây liễu, liền sẽ không bỏ qua. Tô Dương khóe miệng khơi gợi lên một vòng mỉm cười, nhìn xem gốc kia cây liễu chậm rãi theo trên đá lớn đứng lên. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Đã bằng hữu tới, vậy thì phải đi giúp một chút, cũng không thể ngồi xem bằng hữu gặp nạn mà không để ý tới. Cự thạch, a, ta phải đi, ngươi nhưng phải chạy nhanh lên. Vạn nhất rơi xuống một đạo thiên lôi, đánh tới ngươi coi như không xong. Tô Dương nói xong cũng thả người bay lên bầu trời, mà nhảy cà tưng chạy cự thạch, một cái lảo đảo liền ném xuống đất, đảo quanh lăn ra thật xa. Cự thạch nội tâm là sụp đổ, ngươi hấp thu góp nhặt ngàn năm linh khí liền không nói, ngươi còn rủa ta bị sét đánh, cái thế giới này còn có hay không người tốt a? Cự thạch phía dưới đất cao cao nhảy lên, tựa hồ là đang phản kích lấy Tô Dương, tại chỗ nhảy 2 lần, phát tiết xong trong lòng phiền muộn, cự thạch dùng tốc độ nhanh hơn, hướng phương xa nhảy đi. Cự thạch thề, về sau tuyệt đối sẽ không lại tới gần thạch thôn. Tô Dương phóng lên tận trời, hướng về lôi điện trung tâm bay đi, thỉnh thoảng có tia lôi dẫn quấn về Tô Dương. Tô Dương quơ nắm đấm, đem quấn tới đích lôi mang đánh nát, 3000 cành liễu đã bị sét đánh đoạn hơn phân nửa. Nửa người bị đánh cháy đen liễu thần, nhìn thấy Tô Dương bay tới lại là vô cùng kinh ngạc. Ta liễu thần thân là lên một kỷ nguyên nhất đại chí tôn, đều không thể chống cự bực này lôi kiếp, cái này nhân loại là còn có dũng khí vọt tới, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Tô Dương đánh nát từng đạo tia lôi dẫn, bay đến liễu thần trước người, nhìn từ trên xuống dưới liễu thần, quả nhiên là một quả tốt cây a, tu vi thâm hậu tuổi tác không ngắn, ổn thỏa là cái là tế linh tài liệu tốt, vừa rồi đem thạch thôn cự thạch tế linh khi dễ rời nhà đi ra ngoài, cũng nên cho thạch thôn lại tìm một cái tế linh mới là. Cây liễu a, ta là phía dưới thôn tộc trưởng, thôn chúng ta còn thiếu một cái tế linh, ngươi có muốn hay không cân nhắc một cái? Cái muốn ngươi làm thôn chúng ta tế linh, những này thiên lôi ta cũng giúp ngươi giải quyết. Liễu thần rất muốn cho Tô Dương lật cái lườm, đáng tiếc liễu thần giờ phút này không có con mắt, chỉ có thể ra sức huy động nhánh, phát ra tiếng xào xạc, sàn sạt vang lên cành liễu, quật lên bốn phía bổ tới lôi điện, có thêm tư tư tiếng vang, nghe nhường Tô Dương không hiểu có chút tâm phiền. Này này, nói chuyện với ngươi đâu? Chẳng lẽ ngươi cũng tu luyện tới trình độ này, còn không có học được nói chuyện, vẫn là nói ngươi bị sét đánh choáng váng? Liễu thần to lớn thân cây co quắp một trận,